luôn mãi xác nhận bên ngoài quả thật không có người sau đó, hắn hít sâu một hơi, quyết định, đẩy cửa phòng ra, xoay người đi ra ngoài, đóng kỹ cửa, trái tim ngăn không được mà cuồng nhảy. Phải nhanh chóng. Không còn do dự, hắn đuổi vội vàng xoay người, nhón chân lên, tại tận lực không phát ra bất kỳ cái gì âm thanh điều kiện tiên quyết, hướng phòng bếp một đường chạy như điên. Hô! Tu đạo viện diện tích dù sao cũng chỉ có lớn như vậy, theo thư phòng đến phòng bếp cũng không có vài bước đường. Hắn một đường chạy như điên đến cửa phòng bếp, thời gian sử dụng đều vẫn chưa tới nửa phút, tự nhiên không có bất kỳ người nào có thể chú ý tới hắn. Hoàn mỹ! Hắn chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, treo ngược ở cổ họng trái tim thả lại bụng, lau trán bởi vì khẩn trương mà xuất hiện mồ hôi, tiếp lấy đẩy ra cửa phòng bếp. Sau đó hắn liền thấy, một cái khoác nữ tu sĩ trường bào, hơi lộ ra mảnh mai thân ảnh kiều tiểu, đang tại phòng bếp bên trong tò mò đánh giá toàn bộ. Mà đang nghe mở cửa tiếng sau đó, nàng lập tức xoay quay đầu, xinh đẹp màu tím hồng con ngươi mang theo lạnh lùng, cùng Hoắc Tang tiến hành một lần đối diện. Không phải là người khác, đúng là đối với hắn có mang mãnh liệt sát ý ngọn gió ma nữ, Vưu Tháp. Thứ 16 chương phòng bếp vô tình gặp được, Vưu Tháp sát khí. Ý thức được thân phận của đối phương, Hoắc Tang lập tức cảm giác một cỗ hàn khí tự lòng bàn chân xuất hiện, sau đó thẳng hướng ót. Bà mẹ nó, không phải nói ma nữ nhóm bình thường không có khả năng đến phòng bếp sao? Nhất là Vưu Tháp cái này ăn cơm phía trước hết giết nhân ra hỏa, lý luận thượng không phải là càng không cần dùng phòng bếp tới đốt nuôi thức ăn của mình sao? Nàng tại sao sẽ ở nơi này? Hoắc Tang trong lòng thẳng muốn mắng nương, cái này rất giống ngươi tại ngoạn sinh hóa nguy cơ, phía trước chính là nhà an toàn, sau đó ngươi đẩy cửa đi vào, liền phát hiện bạo quân chính tại bên trong chờ ngươi giống nhau kích thích. Trong lòng hắn thầm mắng không thôi, khẩn trương đến cả người đổ mồ hôi. Mà lúc này, Vưu Tháp trong lòng cũng đầy là mê hoặc. Nàng vốn là chính là nhất thời quật khởi, nghĩ đến phòng bếp nhìn đao cụ, ngọn gió ma nữ cũng không đơn ám chỉ phong cách chiến đấu của nàng, cũng cùng nàng bản thể cùng khởi nguyên có liên quan. Tóm lại, bởi vì một chút cá nhân nguyên nhân, nàng đối với một chút lợi hại, có thể dùng ở mở ra cái khác vật thể kim loại cảm thấy hứng thú vô cùng, hôm nay càng là nhất thời quật khởi, muốn nhìn một chút nhà mình tu đạo viện trong phòng bếp đao cụ, dùng là cái gì kiểu dáng. Nhưng lại chưa từng nghĩ, vài năm thời gian chưa đi đến, nơi này thế nhưng đã là có khác động thiên. Nàng càng không thể tưởng được, nàng tại nơi này đợi không nhiều lắm một lát, dĩ nhiên cũng làm sẽ có một nhân loại, trực tiếp xông tiến đến. Hơn nữa, vẫn là cái kia to gan lớn mật, thế nhưng dám can đảm khinh nhờn ma nữ thuần khiết thân hình bạch mao nhân loại. Nghĩ đến ngày đó, chính mình tại hai đi gian phòng bên trong người được, cỗ kia dày đặc dâm mỹ cùng tình dục mùi vị, Vưu Tháp lửa giận trong lòng, liền từ từ hướng lên mạo. Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Nàng trực tiếp mở miệng hỏi, ánh mắt lợi hại, chính là tạm thời, dù sao suy nghĩ đến hai đi quan hệ, nàng còn không có trực tiếp động thủ tính toán. Mà đối với lần này, Hoắc Tang không dám chậm trễ, cúi đầu, nói hai đi tiểu thư công việc thường ngày bận rộn, không có thời gian chiếu cố ta, bởi vậy tại ta có thể xuống giường sau đó, liền phân phó ta mỗi ngày đến phòng bếp đến, cấp mình làm cơm. Mặc dù ma nữ này bộ dáng có thể nói tuyệt mỹ, rõ ràng không thi phấn trang điểm, này lông mi thật dài, màu tím hồng ánh mắt, tinh xảo mũi cùng đơn bạc môi, đều tinh xảo được giống như tối cao minh nhất nghệ thuật gia, dốc hết tâm huyết mới điêu khắc ra đường nét, dẫn tới hắn cơ hồ thất thủ trong này. Nhưng hắn cũng vạn vạn không dám cùng nàng đối diện, hắn tại sao có thể cam đoan, vạn nhất ma nữ này hơi hơi tức giận, có khả năng hay không hay dùng ánh mắt sắc bén, đem cặp mắt của mình đều xoắn thành hai luồng thịt nát đâu này. Vạn hạnh, ít nhất hiện tại, Vưu Tháp cũng không có quyết định này. Nàng nhìn diện tích rõ ràng cùng vẻ ngoài không tương xứng phòng bếp, nội tâm một cái mê hoặc dần dần cởi bỏ. Nga, đây cũng chính là nói, đem phòng bếp cải tạo được lớn như vậy, là hai đi tay bút. Nhưng, nhìn phía trước, thế nhưng có thể ở tu đạo viện tự do hoạt động Hoắc Tang, nàng trong lòng hiện lên đối với hai đi một điểm bất mãn. Tên gia hỏa này, đối với chính mình bắt lấy đồ ăn, như thế nào càng ngày càng phóng tứ rồi hả? Không được, được chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng giết chết hắn. Nàng nhìn Hoắc Tang, ánh mắt lập lòe sau một lát, biểu cảm dịu dàng, nhẹ giọng nói ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì, ta lại sẽ không đả thương hại ngươi. Nhưng mà, nghe thấy này, Hoắc Tang càng là toàn thân cơ bắp buộc chặt, tóc gáy đứng đấy, trái tim lại nhắc tới cổ họng vị trí. Hắn rất rõ ràng, làm mục tiêu tâm tình buông lỏng, buông xuống cảnh giác, là Vưu Tháp sát nhân phía trước phải làm lưu trình. Mục đích, vì hưởng dụng đến mục tiêu đột nhiên đột tử thời điểm, linh hồn chung kia một chút mê mang cảm xúc sở sinh ra phong vị. Nàng muốn giết chính mình. Tâm tình sợ hãi tại lồng ngực bên trong quanh quẩn, Hoắc Tăng nhất thời hai lỗ tai gần như mất thính giác, chỉ còn lại có trái tim đập mạnh ù ù âm thanh tại não bộ bên trong quanh quẩn. Ma nữ này, nàng muốn động thủ sao? Hắn kìm lòng không được nắm chặt hai đấm, đầu óc bên trong trống rỗng, cơ hồ mất đi năng lực suy tư, chỉ dựa vào bản năng, khô quát khàn khàn theo yết hầu bên trong nặn ra vài cái từ đơn a. Ta cũng biết, giống như ta vậy người, dừng lại ở tu đạo viện không hợp quy củ. Nhưng, ta vừa không có ra, cho nên, rất sợ. Hắn cảm giác óc của mình đã mạnh, điên cuồng mà tiến hành tự hỏi, nhớ lại vưu tháp thói quen, cùng với lần trước cùng nàng gặp mặt thời điểm, nàng sở sử dụng những lý do kia. Gấp gáp phía dưới, hắn chỉ có thể dựa vào trực giác cùng bản năng, hỗn độn và thoát phá đem một chút mấu chốt từ bài trừ yết hầu, miễn cưỡng biên cái lý do, qua loa tắc trách tình huống trước mắt. Trước mặt, vưu tháp lại lần nữa hơi hơi nhíu mi, nhìn khẩn trương sợ hãi đến cơ hồ băng bó khởi Hoắc Tang, ngữ khi có một tia không kiên nhẫn sở mang đến nghiêm khắc vậy ngươi cũng không dùng khẩn trương như vậy, chúng ta tu đạo viện là cứu tế người nghèo, lại sẽ không giết nhân ngược đãi. Nàng nói dối tín miệng niêm đến, nhưng mà nhìn trạng thái của hắn bây giờ, nàng còn lại nói lập tức dừng lại. Nàng đã ý thức được, trong thời gian ngắn, chỉ dựa vào nói hai ba câu, chỉ sợ là không quá khả năng làm hắn buông lỏng xuống. Mà ở buộc chặt cùng sợ hãi bên trong nghênh đến tử vong người, tại vưu tháp nhìn đến, này linh hồn ăn đi lên đều có một loại chua xót hương vị, không bằng không ăn. Cho nên, vẫn phải là dùng thời gian, đến vuốt lên hắn khẩn trương trong lòng cùng sợ hãi. T, thật là một chán ghét và phiền toái nhân loại. Một khi đã như vậy, kia. Quên đi, ngươi không phải là phải làm cơm sao? Nàng tiếp tục mở miệng nói, đến, ngươi làm a, để ta nhìn nhìn. Tài nấu nướng của ngươi đến tột cùng như thế nào? Nói, nàng liền đứng ở một bên, không nói một lời, giống như một cây lạnh lùng cây cột, cứ như vậy đứng ở này. Hoắc Tăng nhịn không được đổ hít một hơi lãnh khí. Được, cô nương này, hôm nay đây là muốn lại ở đây không đi thôi. Bất quá, nàng đề nghị này, chính mình còn thật không có gì hay lý do cự tuyệt. Chỉ có thể kiên trì lên. Hắn hai tay tràn đầy mồ hôi, bước chân đều có một chút chột dạ. Nhưng lại không thể không làm, đành phải tại vưu tháp ánh mắt lợi hại bên trong, chậm rãi đi hướng lò bếp, cầm lấy một cây cải củ, sau đó theo thủy thùng múc một bầu nước, bắt đầu vụng về rửa rau. Hắn căn bản không như vậy rửa rau quá, kiếp trước nấu cơm thời điểm hắn đều là trực tiếp mở khóa vòi nước, hướng về soạt soạt dòng nước rửa rau. Mà ở cái thế giới này, đều là hắn tại hệ thống phía trên một chút nhiều điểm, làm phòng bếp chính mình xử lý nguyên liệu nấu ăn, hắn từ trước đến nay cũng không có nhúc nhích tay quá. Mà ở vưu tháp trước mặt, hắn căn bản không dám bại lộ chính mình chân thật năng lực, cho nên cũng chỉ có thể như vậy lừa gạt. Mà càng lừa gạt, hắn càng khẩn trương, chỉ có thể một bên tắm, một bên yên lặng cầu nguyện, vưu tháp ngươi nhanh chóng mất đi hứng thú sau đó rời đi a, ta sắp không giả bộ được. Tại phía sau hắn, vưu tháp sắc mặt bảo trì nhất quán lạnh lùng, nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, trong não thiên tư trăm vòng, đã bắt trước mấy chục biến, chớp mắt một đao giết chết hắn chàng diện. Không được. Hắn vẫn là thực khẩn trương, hiện tại vẫn không thể giết hắn, bằng không cỗ kia hương vị, cũng quá khó tiếp thu rồi. Được trước lấy được tín nhiệm của hắn, làm hắn buông lỏng xuống. Nhưng, nên làm như thế nào, mới có thể làm cho hắn buông xuống cảnh giác đâu này? Có lẽ, hai đi như vậy nuôi lấy hắn, bổn ý cũng là vì làm hắn tín nhiệm chính mình, buông lỏng cảnh giác. Như vậy, ta cũng đến giúp hắn một chút, làm hắn mau chóng ăn thượng đồ ăn. Nàng trong não như vậy suy nghĩ, phía trước, bởi vì không có đánh ra đao, Hoắc Tăng chỉ có thể kiên trì, trúc chắc mà vụng về dùng thái đao cấp cài cổ đánh ra. Trán của hắn đổ ứa ra mồ hôi, không chỉ bởi vì vưu tháp uy hiếp, cũng sợ chính mình cái nào không cẩn thận, dùng thái đao liền thương tổn được ngón tay của mình. Mà lúc này đây, phía sau, vưu tháp giống như là tìm đến cơ hội, đột nhiên tiến lên từng bước, đưa ra hai tay, đồng thời cầm tay hắn chung cài cổ cùng thái đao buông xuống, để ta đến đây đi. Thứ 17 chương ngọn gió ma nữ. Hoắc Tăng ngẩn ra, một chút không chú ý, ngón tay thượng làn da cùng vưu tháp đầu ngón tay nhẹ nhàng xúc động một cái, liền cảm thấy một cỗ bứt rứt mạnh liệt đau đớn truyền đến, giống như bị châm hung hăng nhói một cái. Hắn theo bản năng buông tay, cúi đầu, liền thấy vưu tháp kia xanh nhạt ngọc nộn xinh đẹp tay nhỏ, đang tại hắn không coi vào đâu chiếu lấp lánh. 10 thon dài móng tay đều đồ thành tử hồng nhan sắc, tiên diễm mà tinh xảo, cùng cài cụ còn có chủ đao loại vật này không hợp nhau. Nhưng mà, hắn biết rõ, liền này 10 căn màu tím hồng móng tay, người người cũng là có thể dễ dàng xé mở sắt thép tuyệt thế hung khí. Đem thân thể hắn xé thành mảnh nhỏ, càng là giống như cắt kem bình thường thoải mái. Càng huống chi, giờ này khắc này, giấu ở vưu tháp xinh đẹp bề ngoài phía dưới, là nàng lành lạnh sát khí. Ngay tại hắn ngây người chớp mắt, vưu tháp kia giống như không khí lực gì tinh tế ngón tay, đã đem tay hắn đồ vật toàn bộ cướp đi. Tiếp lấy, Hoắc Tang liền thấy, kia thái đao tại vưu tháp tay bên trong, giống như nàng ngón tay của mình bình thường linh hoạt, nhẹ nhàng được giống như một phiến lông chim. Này lưỡi dao tại cài cụ trên mặt ngoài vòng vo vài vòng, thế nhưng giống như đao cắt đậu hủ giống như, không mang theo một tia tạm dừng, thuận theo trượt liền đem ra toàn bộ cắt xuống. Phần này tay nghề, làm Hoắc Tang không khỏi đổ quất một ngụm lãnh khí. Đặc sắc biểu diễn, không hổ là ngọn gió ma nữ. Mà này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, theo sau, vưu tháp lại đem kia gạo tốt ra cài cụ đặt ở án phía trên, lưỡi dao nhanh chóng mà đều rơi xuống, đem cài cụ cắt thành hoàn toàn ngang nhau độ dày lát cắt. Sau đó lại đem này thái sợi, đặt ở một bên, xem như chuẩn bị. Hoàn mỹ vô khuyết. Phần này đao công, quả thực có thể so sánh hệ thống tay nghề. Hoắc Tang cảm thấy cảm khái, theo sau, từng sợi như có như không mùi thơm, chậm rãi chui vào mũi của hắn. Đây là tự vưu thân tháp thể bên trong phát tán ra khí tức, là thích sạch sẽ thiếu nữ mới sẽ có được độc đáo hương vị, hai đi trên người cũng có. Những cái này ma nữ nếu giả trang thành nữ tu sĩ. Vậy dĩ nhiên diễn trò làm nguyên bộ, những cái này đặc thù, liền cũng một loạt có. Lúc này, phần này mùi thơm kích thích Hoắc Tang thần kinh, nhìn vưu tháp chuyên chú mà bận rộn bóng lưng, hắn não bộ bên trong, dần dần hiện lên một cái lớn mật ý tưởng. Nếu không, hiện tại, nhân cơ hội đột nhiên đánh lén, tinh lọc nàng. Nhưng mà, cái này ý nghĩ mới vừa vặn thăng lên, đã bị hắn chính mình hung hăng bóp chết. Hoắc Tang à Hoắc Tang, ngươi thật đúng là bành trướng. Rõ ràng có rất tốt cơ hội, ngươi ở đây gấp cái gì? Nàng chỉ cần thoáng xoay người, dùng móng tay của mình bóp ngươi một chút, liền có thể làm cho ngươi đương trường đột tử a. Cho nên đừng khởi cái gì lòng xấu xa, mệnh quan trọng nhất. Hắn như vậy phê phán chính mình, theo sau, chợt nghe vưu tháp mở miệng nói ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đốt nhất nồi nước, phao thượng cá mặn. Hoắc Tang hoàn hồn, không dám trì hoãn, một bên cảnh giác dùng ánh mắt còn lại chú ý nàng động tác. Một bên thiêu đốt lò bếp, đem thủy yểu nhập oa bên trong, chờ đợi nước sôi. Vưu tháp từ đầu đến cuối liếc nhìn một cái đều không có nhìn hắn, chuyên tâm làm chính mình sự tình, đem cải cụ cắt thành từng cây một dài ngắn không đồng nhất, nhưng đồng dạng tinh tế tế ti, sau đó phóng tới một bên mâm, lưu làm đã dùng. Đem bánh mì cầm lấy, nàng tiếp lấy lại phân phó nói, Hoắc Tang không biết rõ sở nàng muốn làm cái gì, đành phải dựa theo nàng phân phó, nhất nhất nghe theo. Toàn bộ phòng bếp rơi vào một loại quỷ dị, yên tĩnh, bận rộn và hòa bình trạng thái bên trong. Hoắc Tang toàn bộ hành trình không nói một lời, chỉ có vưu tháp chính mình giống như làm đơn độc giống như, thường thường cho hắn hạ đạt một chút mệnh lệnh. Cuối cùng, tại hai người hợp lực phía dưới, ước chừng nửa giờ đầu sau đó, một đạo đơn giản cá mặn sợi củ cải liền làm xong. Vưu tháp đem thái tốt cá mặn cùng sợi củ cải đều đặt ở mỗi phiến diện bao phía trên, đem cuốn lên, sau đó đưa đến Hoắc Tang bờ môi đến, ăn đi. Hoắc Tang thụ sủng nhược kinh, cẩn thận quan sát nàng biểu cảm, đáng tiếc không có biện pháp theo nàng khuôn mặt đọc lên bất kỳ cái gì cảm xúc, ta chính mình đến là tốt rồi, ách. Nữ tu sĩ đại nhân, ngài không ăn sao? Vưu tháp lắc đầu, nhưng vẫn như cũ kiên định, chính mình cầm lấy cuốn lên bánh mì, muốn tới uy hắn ta ăn rồi, ngươi tự mình ăn đi. Nàng cặp kia xinh đẹp tay nhỏ, bây giờ ngay tại Hoắc Tang bờ môi phía trên, trong suốt làn da giống như trong suốt một nửa, mang theo khỏe mạnh hồng nhuận ánh sáng màu, cám dỗ hắn. Làm hắn mặc dù hiện tại bụng chung đói khát, lại vẫn là nghĩ hé miệng, tại tay kia ngón tay thượng nhẹ nhàng cắn một cái. Nhưng mà, hắn thực thanh tỉnh, nhìn nàng kia đồ thành màu tím hồng xinh đẹp móng tay, hắn hiểu được, đối với cái này chán ghét nhân loại ma nữ mà nói, chỉ cần chính mình có bất kỳ cái gì một điểm khinh nhường hành động, nàng liền có khả năng lập tức động thủ, trực tiếp đem chính mình phân thây thành mảnh nhỏ. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Vì thế, cự tuyệt không thể. Lại không thể thưởng thức nàng một chút trắng nõn tay nhỏ, Hoắc Tang cũng chỉ đành khắc chế xúc động, há mồm ra, về phía trước, cắn một cái bánh mì. T. Xốp bánh mì bọc lấy mới mẻ cải củ, trong này còn có thịt cá vị mặn tại bên trong ẩn giấu, thời cơ nổ tung, này hương vị ngoài ý muốn, cũng không tệ lắm. Này, trong trò chơi cũng không nói, vưu tháp nhưng thật ra là cái che giấu đầu bếp à. Chẳng lẽ là hệ thống công lao? Hắn biểu cảm có một chớp mắt kinh ngạc. mà điểm ấy biểu cảm biến hóa, cũng bị Vưu Tháp bắt giữ tại trong mắt như thế nào, ăn không ngon sao? Hoắc Tang lắc đầu liên tục, không, hương vị rất tốt. Cảm ơn ngươi, nữ tu sĩ tiểu thư. Nói như vậy, trong lòng hắn tránh không được nghi hoặc. Việc lạ, mà nữ này phát cái gì điên, như thế nào chủ động hầu hạ ta đi lên. Không cần cám tạ ta, Vưu Tháp nói, như cũ là bộ kia lạnh như băng bộ dạng, nhưng nàng đồng dạng, đã ở chú ý Hoắc Tang mỗi một phần cảm xúc biến hóa, trợ giúp cùng khổ nhân gia, nhất là ngươi như vậy vị thành niên đứa nhỏ, vốn là chúng ta ứng tẫn nghĩa vụ. Cho nên, đang khôi phục khỏe mạnh phía trước, ngươi cứ việc tại nơi này tĩnh dưỡng. Về sau muốn ăn cái gì, không cần chính mình tự mình để làm, cùng ta nói một tiếng, ta tới giúp ngươi là được. Dừng một chút, cuối cùng, nàng giống như vẫn chưa yên tâm giống như, lại lần nữa nhấn mạnh một câu, ngươi đại khái lấy hoàn toàn tín nhiệm ta, không cần khẩn trương như vậy đề phòng. Nàng nói như vậy, tính toán để cho hắn yên tâm hạ cảnh giác. Nhưng mà lại không ngờ, những lời này, ngược lại giống như một đạo sấm sét, tại Hoắc Tang não bộ bên trong mạnh mẽ nổ tung. Ta minh bạch, nàng đang thử đồ để ta buông lòng. Thật giống như Sushi sư phụ cấp bạch tuộc tiến hành massage giống nhau, con mắt của bọn hắn tuyệt đối không phải vì làm này cảm thấy thoải mái, mà là vì có thể để cho bạch tuộc thịt trở nên càng thêm ngon miệng. Mà nữ này, là muốn dùng phương thức này ma túy ta. Hoắc Tang thái dương xuất hiện một tia mồ hôi, rồi sau đó, hắn thực miễn cưỡng bài trừ một cái hơi lộ ra lúng túng khó xử mỉm cười này. Ta đã biết, cảm tạ Vưu Tháp tiểu thư hảo ý. Phanh, môn đột nhiên bị đẩy ra, ôm lấy một cái bố bao bọc hai đi, sắc mặt hoảng loạn xuất hiện ở cửa phòng bếp. Sau đó nàng liền nhìn thấy, Vưu Tháp trong tay cầm lấy một mảnh cuốn cá mặn cùng cà rốt thi bạch diện bao, đang tại cấp Hoắc Tang đút đồ ăn. Thứ 18 chương ngũ đại học viện nhập môn thư. Cùng lúc đó, Hoắc Tang cũng quay đầu nhìn lại, lập tức, hắn liền nhìn thấy hai đi thân ảnh. Nhất thời, hắn kích động đến cơ hồ lệ nóng tràn bờ mi. Ta thân ái hai đi a, người cuối cùng trở về a. Biết chính mình tạm thời xem như an toàn, hắn lập tức một lòng trở xuống bụng, cả người thật dài liền nhẹ nhàng thở ra. Mà so với việc Hoắc Tang kích động, hai đi lúc này cảm xúc gần như ở hồn phi phách tán. Nàng vội vàng đi đến Hoắc Tang bên cạnh, bày ra giống như chiến đấu tư thái, dùng một loại mặt đối với kẻ địch giống nhau thái độ, cảnh giác nhìn trước mặt Vưu Tháp. Vưu Tháp, người muốn đối với ta. Cứu người làm cái gì? Nàng suýt chút nữa nói lộ ra miệng, nói được một nửa, liền vội vàng sửa miệng, lộ ra sơ hở gì. Thấy nàng bước này thái độ, Vưu Tháp cũng là lông mày nhướng lên, trong lòng không khỏi có chút tức giận hai đi, vì một người. Ngoại đến người, người lại muốn đối với ta bày ra bước này thái độ sao? Không khí nhất thời có chút dương cung bạt kiếm, Hoắc Tang rất rõ ràng, hiện tại không phải là vạch mặt thời điểm, dù sao bọn hắn đánh không lại, cho nên đành phải vội vàng hòa giải nói hai đi tiểu thư, đừng khẩn trương. Vưu Tháp tiểu thư chính là cho ta một bữa cơm mà thôi, chúng ta. Vưu Tháp lăng liệt ánh mắt chợt nhìn phía hắn, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Hoắc Tang chỉ cảm thấy đôi mắt tê dần, theo bản năng nhắm mắt lại, theo sau nước mắt không bị khống chế, liền từ khóe mắt soạt soạt ra bên ngoài lưu. Ánh mắt của hắn bị thương, đồng thời, trong lòng hắn cũng không khỏi được từ từ bốc lên lửa giận. Ma nữ này, nhìn thấy Vưu Tháp động tác cùng Hoắc Tang phản ứng, hai đi vội vàng từng bước ra, chắn tại Hoắc Tang trước mặt. Nàng trong não thiên tư trăm vòng, tiếp lấy, nàng lại lộ ra một cái xin lỗi biểu cảm, thật có lỗi, Vưu Tháp, là ta quá khẩn trương. Chủ yếu là, Hoắc Tang thân thể hắn tình trạng, quả thật không phải thực tốt. Vưu Tháp không nói thêm gì. Dư quang nhìn liếc nhìn một cái Hoắc Tang, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Lần sau một mình lúc gặp mặt, hẳn là liền có thể trực tiếp động thủ, đem hắn cấp giết chết. Vưu Tháp đánh chính mình tính toán, không biết Hoắc Tang miễn cưỡng một lần nữa mở ra hai mắt, trông thấy nàng nụ cười thời điểm, chỉ cảm thấy một trận mau cốt tủng nhiên. Ma nữ này, nàng nhất định là tại muốn giết ta sự tình. Ngươi cho ta chờ đợi, đợi ma nữ chi giả thời điểm xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn âm thầm nảy sinh ác độc, mà Vưu Tháp tự nhiên đọc đến không đến tâm tư của hắn. Nàng theo sau đứng dậy, sắc mặt như trước lạnh lùng, nếu hai đi ngươi trở về, ta đây cũng sẽ không ở lâu rồi, tái kiến. Nói xong, nàng chân thành đi ra cửa phòng bếp, mà thẳng đến nàng đóng cửa lại, Hoắc Tang mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng, nguy cơ giải trừ. Hai đi vội vàng ôm lấy thân thể của hắn tử, ngôn ngữ bên trong tràn đầy áy náy, chủ nhân, ngài có khỏe không? Vưu Tháp có hay không đối với ngươi ngoài định mức làm cái gì? Thực xin lỗi, thật xin lỗi, đều tại ta, làm việc hiệu suất thật sự quá thấp. Hoắc Tang khóe miệng co giật, cho nàng một cái ôn hòa mỉm cười, không có việc gì, chuyện này không trách ngươi. Việc này trách ta, trước tiên không có suy nghĩ đến loại sự tình này, ta hẳn là sách chuẩn bị trước hai cái bánh mì hậu. Nói như vậy, hồi tưởng lại vừa rồi như tại nhảy múa trên lưỡi dao, mạng sống như treo trên sợi tóc tình trạng, hắn liền hận không thể hung hăng cấp chính mình mấy bàn tay. Vừa mới học một cái pháp sư hộ giáp liền tăng lên, một điểm đói khát đều nhịn không được, tại đây nguy hiểm khắp nơi tu đạo viện chạy loạn, mệnh cũng không cần. Người liền chút tiền đồ này, về sau có thể làm thành sự tình gì? Hôm nay may mắn là vận khí tốt, miễn cưỡng cấp hồ lộng qua rồi, về sau. Loại chuyện này, tuyệt đối không thể lại có lần tiếp theo. Hắn âm thầm tại trong lòng phát thề, theo sau vuốt ve hai đi đầu, nhẹ giọng hỏi nói trở về, ngươi lần này đi ra ngoài, là đi làm cái gì rồi hả? Hai đi hoàn hồn, lúc này mới mang theo áy náy cùng ủy khuất, thong thả ung dung chậm rãi mở ra trong ngực bao bọc ta đi đổi một chút tiền, sau đó cấp chủ nhân mua mặt khác ba quyển nhập môn thư. Hoắc Tang nháy mắt một cái, chợt nhớ tới đó là một bơ thế giới, lập tức chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh tự sau lưng dâng lên, đánh hắn cả người tóc gáy đứng đấy, trái tim lần thứ ba nhắc tới cổ họng đợi một chút, người chỗ nào đến tiền. Hai đi nháy một chút ánh mắt điệp đưa cho ta mấy mai nàng cất chứa bảo thạch, sau đó ta thì lấy đi bán. Bởi vì mức khá lớn, trì hoãn không ít thời gian, cho nên mới hiện tại mới trở về. Nàng giải thích như vậy, lập tức, Hoắc Tang thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cơ hồ sủi lơ tại nàng trong lòng làm ta sợ muốn chết, ách. Nhìn hai đi không hiểu biểu cảm, hắn theo sau sắc mặt nghiêm túc, báo cho nói hai đi, tiền sự tình kỳ thật không cần thiết như vậy cấp bách, này hai quyển sách thượng ma pháp ta đều còn không có học thấu đâu. Chờ chúng ta hoàn toàn nắm giữ tu đạo viện, chủ nhân có chính là phương pháp kiếm tiền. Cho nên, người trăm vạn không muốn vì tiền, đi qua làm một chút việc ngốc a. Hai đi biểu cảm ngốc ngốc, nhìn qua có chút đáng yêu. Thật lâu sau, nàng mới đột nhiên minh bạch Hoắc Tang là có ý gì. Lập tức, nàng tự nhiên cười nói, đầu lui đến hắn trong ngực, ôn nhu nói yên tâm, chủ nhân, vô luận khi nào thì, hai đi cũng không phản bội ý của ngài chí. Hoắc Tang ôm lấy thân thể của nàng, bỗng nhiên cảm giác, cái cô nương này cùng chính mình tâm ý tương thông, có lẽ chính mình vừa rồi lo lắng, nhưng thật ra là lo ngại. Ân, cẩn thận một chút dù sao cũng không sai. Vẫn còn bị Vưu Tháp kinh hách nghĩ mà sợ bên trong. Hiện tại Hoắc Tang, làm chuyện gì đều lấy cẩn thận một chút làm chủ. Mà thẳng đến khoảnh khắc này, hắn mới cuối cùng có nhàn hạ, tĩnh hạ tâm đến, thật tốt nhìn một chút hai đi mua được sách ma pháp. Sau đó, quả nhiên, này vừa mua đến ba quyển thư, theo thứ tự là Tư Thúy Hải Văn Ma Pháp Đại học còn lại ba cái học viện nhập môn thư, cũng chính là Hoành Giám nhập môn thư, Túy Lệ nhập môn thư cùng Ngân Chút Nào nhập môn thư. Hơn nữa, chúng nó cũng tất cả đều tỏa ra ma lực dao động. Hiển nhiên, này ba quyển, cũng đều là ghi lại một cái pháp thuật, làm hắn không cần học tập, chỉ cần nắm giữ này ba quyển thư, có thể trực tiếp thi triển pháp thuật ma pháp kỳ vật. Nhìn ba quyển thư bìa mặt, Hoắc Tang nhịn không được một tiếng cảm khái. Tốt lắm, cái này, Tư Thúy Hải Văn Ma Pháp Đại học Ngũ Đại học viện nhập môn thư, liền tất cả đều làm chính mình cấp tập hợp toàn bộ. Một bộ này thư tổng giá cả chỉ sợ sẽ không thấp hơn 1.500 kim tệ. Nếu như phía trên phụ trợ pháp thuật tương đối ưu tú thực dụng lời nói, chỉ sợ thậm chí có thể đủ thượng 2.000. Cực khổ, hai đi, hắn ôn nhu nói, hắn còn tại nàng khuôn mặt thượng nhẹ nhàng hôn một cái, bất quá, nhiều như vậy thư, ta nhất thời chỉ sợ cũng không có biện pháp toàn bộ đọc xong. Ta cần phải một chút thời gian, thật tốt tiêu hóa một chút những cái này nội dung trong sách. Cho nên gần nhất, liền không muốn mua nữa sách mới. Hai đi nháy một chút ánh mắt. Theo sau nhu thuận gật đầu ân, ta đã biết, chủ nhân. Hoắc Tang cũng không cần phải nhiều lời nữa, tiếp lấy quay đầu, lang thôn hổ yết ăn sở hữu Vưu Tháp tự tay cấp chính mình làm cá mặn sợi củ cải bánh mì phần món ăn sau đó, liền hùng tâm bừng bừng nhìn về trong tay giáo tài. Tốt, hiện tại, để ta bắt đầu, bắt bọn chúng toàn bộ đọc thuộc thấu A. Thứ 19 chương sau nửa tháng. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt, khoảng cách Hoắc Tang xuyên đến thế giới này, đã qua nửa tháng. Đọc lượng tích nhập môn thư quá trình thập phần thuận lợi, Hoắc Tang dễ dàng liền học xong phía trên pháp thuật. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu, hắn học tập khác vài cái học viện nhập môn thư thời điểm, cũng có thể làm được trước kia thế chi thức hàng duy đả kích. Dù sao, Hoành Giám nhập môn thư giảng chính là thế giới này lịch sử, Túy Lệ nhập môn thư giảng chính là âm nhạc, vũ đạo đợi những cái này nghệ thuật, Ngân Chút Nào nhập môn thư giảng chính là sở hữu loại hình văn tự tác phẩm, mà Mỹ Hoa nhập môn thư giảng là sinh vật học, nói ngắn lại, cùng Hoắc Tăng phía trước sở học tập căn bản không liên hệ. Hắn kiếp trước có lẽ đến không kể lại nghiên cứu qua thế giới trò chơi lịch sử, rất nhiều bối cảnh chuyện xưa đều là liếc nhìn một cái mang quá, dù sao cấp bách chơi game đâu. Mà âm nhạc vũ đạo những cái này nghệ thuật cái gì, làm hắn thưởng thức xinh đẹp các tiểu tỷ tỷ biểu diễn còn có khả năng, làm hắn chính mình phía trên, kia quả nhiên là không biết gì cả. Về phần sử dụng văn tự tiến hành sáng tác, đối với một cái viết văn hàng năm là trong lòng đau đớn khoa học tự nhiên sinh mà nói, cũng không phải là cái gì tốt giải quyết nan đề. Ngay cả sinh vật học, nhìn qua hình như chuyên nghiệp đối khẩu. Nhưng đừng quên, nơi này chính là kỳ huyễn thế giới. Không nói khác, quang là có thể đánh vỡ mình và sở có sinh vật ở giữa sinh sản cách ly loài long, cũng đủ để phá hủy hắn kiếp trước sở học sở có sinh vật tri thức. Hai cái thế giới ở giữa, chỉ có toán học quy luật, là hoàn toàn giống nhau có thể liên hệ. Cho nên, đọc xong lượng tích nhập môn thư sau đó, kế tiếp nửa tháng này thời gian, hắn liền luôn luôn tại bị còn lại 4 bản thư qua lại liên tục điên cuồng tra tấn, cho dù có thư phòng kiến trúc phụ trợ, học tập hiệu suất cũng xuống dốc không phanh, căn bản không học biết mấy cái tân pháp thuật. Bất quá, cũng may, mặc dù như thế, thực lực của hắn bây giờ, so với việc bán tháng trước, cũng đã có trưởng chân tăng lên. Trải qua nửa tháng cố gắng, bây giờ hắn giao diện thuộc tính, đã biến thành cái bộ dạng này. Ký chủ Hoắc Tăng, giới tính nam, chủng tộc nhân loại Á loại Thanh Ngân tộc, tuổi 15 tuổi, thân cao 1,69m, thể trọng 53kg, lực lượng 8, nhanh nhẹn 9, thể chất 8, trí lực 13, cảm giác 12, mị lực 20, nghề nghiệp tà thuật sư 1 cấp, tà thuật sư nghề nghiệp năng lực, khế ước ma pháp, cùng ma nữ 2 đi ký kết khế ước sau đó. Ngươi liền có thể lấy theo nàng chỗ đó đạt được ma lực, sau đó tịch này thi triển pháp thuật. Ngươi thi pháp khi sở sử dụng mấu chốt thuộc tính vì mị lực. Khi ngươi tiến hành ít nhất 1 giờ nghỉ ngơi cùng minh tưởng về sau, ngươi có thể khôi phục sở hữu đã tiêu hao pháp lực giá trị. Trước mặt khế ước ma pháp pháp lực giá trị 4/4. Trước mặt cao nhất thi pháp vòng giai 1 vòng. Sở trường vô. Pháp thuật. Ảo thuật mũi kiếm phòng hộ, ma năng bảo. 1 vòng pháp thuật tạo thủy khô thủy thuật. Pháp sư hộ giáp, hộ thuẫn thuật, hấp thu nguyên tố. Sách pháp thuật hoành giám nhập môn thư thiêu đốt tay, túy lệ nhập môn thư ngải ra tây tư chi khải, lượng tích nhập môn thư tiếng sấm sóng, ngân chút nào nhập môn thư đi nhanh đi vội, Mỹ Hoa nhập môn thư chữa thương thuật. Đây là hắn nửa tháng này sở hữu thành quả, trước điểm ra phòng bếp đến quyết định quả nhiên là chính xác, đầy đủ dinh dưỡng bổ sung phía dưới, hắn không chỉ có thể trọng có trường chân tăng trưởng, thể chất thuộc tính đã thu được 1 điểm tăng lên. Tương đương với tiết kiệm 100 điểm tinh lọc đếm. Phải biết, lúc này mới gần nửa tháng thời gian, nếu như có thể ấn cái tốc độ này tăng lên đi xuống, tiếp qua 6 tháng, là hắn có thể đem thể chất một đường ăn được 20 điểm. Khụ, đương nhiên đây là không có khả năng, thuộc tính tăng trưởng sở tiêu hao tài nguyên lại không phải là tuyến tính, càng về sau sách thăng lên lại càng khó khăn, này không chỉ là trở nên càng mạnh tráng, cần phải dinh dưỡng thì càng nhiều, quan trọng hơn chính là, hắn xem như một người bình thường. Tự thân chủng tộc gen, cũng rất đại trình độ thượng hạn chế hắn giới hạn. Có thể thông qua ẩm thực đem thể chất thuộc tính nhắc tới 9 điểm, tịnh kiếm 100 tinh lọc đếm, Hoắc Tăng đã thực đủ hài lòng. Về phần rất cao, kia phòng trừng vẫn phải là đàng hoàng hoa tinh lọc đếm mua. Mà trừ bỏ thuộc tính tăng trưởng ở ngoài, hắn thu hoạch lớn nhất, chính là vừa học được một cái tân ảo thuật, cùng hai cái một vòng pháp thuật. Xuất phát từ đối với chính mình an toàn tình trạng lo lắng. Hắn tân học pháp thuật tất cả đều là bảo hộ tính pháp thuật. Trong này, không cần tiêu hao pháp lực giá trị ảo thuật mũi kiếm phòng hộ, có thể cho hắn cung cấp duy nhất xuyên đâm, độn đánh, huy khảm tổn thương kháng tính, làm hắn không tái sợ hãi kẻ địch đột nhiên đánh lén. Hộ thuẫn thuật có thể chớp mắt ngăn cản chí mạng công kích, từ nay về sau hắn cũng không tiếp tục lo lắng bị cung nỏ cái gì viễn trình bể đầu. Mà hấp thu nguyên tố, tác chuyên môn phòng bị ra như hỏa diễm, đông lạnh, tia chớp. Cường chua này một loại nguyên tố tổn thương. Cùng phía trên hộ thuẫn thuật phối hợp với nhau sau đó, người bình thường thủ đoạn ít khả năng thương tổn được hắn. Đã như vậy, hắn hiện tại sức chiến đấu, đương thật đã cùng người bình thường xa xa kéo ra khoảng cách. Ngay cả phát ra phương diện, tuy rằng hắn không học vài cái phát ra pháp thuật, nhưng cũng là không thiếu không lấy tiền ảo thuật ma năng bảo, này bản thân uy lực liền cùng trọng nỗ không kém bao nhiêu, mà hai đi cho hắn cái kia mấy quyển sách pháp thuật phía trên, cũng đều ghi lại như thiêu đốt tay. Tiếng sấm sóng như vậy thực dụng thấp vòng phát ra pháp thuật, không dám nói khiêu chiến rất mạnh kẻ địch, nhưng ức hiếp người bình thường, tuyệt đối là không vấn đề gì. Vấn đề duy nhất ở chỗ, hắn phải chỉ nắm mấy bản này thưa thời điểm mới có thể thi triển phía trên pháp thuật. Cho nên về sau, hắn còn phải tùy thân mang theo mấy bản này lại hậu vừa nặng sách ma pháp, sau đó đang chiến đấu thời điểm, tùy thời căn cứ chiến trường thượng cần phải, cắt chính mình trong tay trang bị. Nghe vào phi thường siết khỉ, nhưng suy nghĩ đến tình huống hiện tại, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Có lẽ, đây là phi pháp sư người làm phép đau đớn a. Ai? Nhìn hệ thống, chính mình điểm hoàn 3 cái kiến trúc sau đó, còn lại dư 850 điểm tinh lọc đếm, Hoắc Tăng tại não bộ bên trong bắt trước sau chiến đấu chẳng diện, càng nghĩ càng cảm thấy phiền toái. Quá nhỏ bé. Nếu không, dứt khoát, trực tiếp hiện tại lên tới 2 cấp. Vừa nghĩ đến đây, nhìn chính mình chỉ có một cấp tà thuật sư nghề nghiệp, hắn nhịn không được hiện lên một cái lớn mật ý tưởng. Tăng lên tới 2 cấp chỉ cần 300 tinh lọc điểm, mình bây giờ còn rất rộng dụ đâu. Nếu không dứt khoát trực tiếp một chút rồi hả? Ấn cứ theo lý lẽ thông thường tới nói, tăng lên tới 2 cấp tà thuật sư sau đó, hắn liền có khả năng đạt được này chức nghiệp một khác trung tâm năng lực ma năng kỳ gọi. Nói ngắn gọn, đây là một bộ khác loại, sử dụng ma pháp kỹ xảo, có thể tăng lên ma pháp uy lực, hoặc là gia tăng này sử dụng số lần ví dụ như sức đẩy ma bạo có thể cho ngươi ảo thuật ma năng bạo tại đánh trúng kẻ địch khi đem đánh lui. Ô ảnh hộ giáp có thể cho ngươi vĩnh cửu đạt được pháp thuật pháp sư hộ giáp bảo hộ, ký hiệu thủ hộ giả chi nhãn chính là có thể cho ngươi tinh thông sở hữu ngôn ngữ, vân vân. Tại trong trò chơi, tăng lên tới 2 cấp tà thuật sư, có thể miễn phí học tập 2 cái ma năng kỳ gọi, cũng tại thăng cấp khi tiến hành sửa đổi. Nhưng, hiện thực lại không phải là trò chơi. Trong trò chơi sở hữu tà thuật sư môn, vô luận tông chủ là ai, có thể tuyển chọn pháp thuật cùng ma năng kỳ gọi đều giống nhau, nhiều lắm đẳng cấp cao khi nhiều một chút đặc sắc năng lực. Chỉnh thể mà nói đại không kém kém. Mà căn cứ trò chơi bối cảnh, tà thuật sư pháp thuật cùng ma năng kỳ gọi, đều là tông chủ căn cứ năng lực của mình, ban cho hoặc dạy cho ngươi, cho nên từng cái tà thuật sư tình huống thực tế, đều khác nhau rất lớn. Cũng giống với Hoắc Tang, hắn tại trở thành tà thuật sư thời điểm 2 đi cũng chỉ chia sẻ cho hắn một cái ảo thuật cùng pháp thuật, xa thấp hơn trong trò chơi, đứng đắn tà thuật sư nên có 2 cái ảo thuật cùng 4 cái một vòng pháp thuật. Nhưng mà, hắn lại một cấp liền có 4 điểm pháp lực giá trị, hơn nữa 1 giờ có thể khôi phục mãn. Này muốn đi, có thể đem khác tà thuật sư môn đều cấp tham khóc. Bởi vậy có thể thấy được, từng cái tà thuật sư thăng cấp sau sẽ như thế nào, vẫn phải là căn cứ tình huống thực tế. Mà căn cứ bối cảnh miêu tả, ma năng kỳ gọi năng lực này, cũng phải dựa vào hắn chính mình học tập, mới có thể đạt được. Suy nghĩ đến điểm này, hắn cuối cùng chậm rãi đem đặt ở hệ thống giao diện thượng ngón tay lấy ra. Thôi được rồi, chính mình liền mấy bản này sách quỷ quái đều còn không có toàn bộ minh bạch đâu. Phía trên pháp thuật đều còn không có học hết, còn chưa phải cấp tiến nhập hạ một cấp bậc. Hắn như vậy nghĩ, nhưng mà, mạnh mẽ, hệ thống giao diện đột nhiên lóe lên một cái, theo sau góc trên bên phải xuất hiện một cái phong thư dấu hiệu ký hiệu. Hoắc Tang biểu cảm hơi hơi kinh ngạc, hắn biết, đây là trong trò chơi, có đại sự kiện sắp phát sinh thời điểm, ngoạn gia mới thu được nhắc nhở tin tức. Hắn liền vội vàng tại phía trên điểm một cái, theo sau, phía trên, làm hắn đồng tử chợt co rút nhanh. Thế nhưng, nhanh như vậy. Thứ 20 chương ma nữ chi giả, còn lại 10 ngày. Tu đạo viện cửa, Heidi vừa mới trở về, xách lấy cái làn hướng đến phòng bếp đi, rổ còn thả 2 đầu mới mẻ hải ngư. Lúc này sắc trời đã hơi lộ ra đen kịt, nàng vừa rồi xuất môn, vì cùng trở về các ngư dân giao dịch, mua được tươi mới nhất hải ngư. Cái này thời đại xa không có thông dụng tủ lạnh, vạn hạnh nàng có thể sử dụng ma pháp đem này 2 con cá đông cứng, cam đoan tại mấy ngày kế tiếp thời gian, chúng nó đều có thể bảo trì mới mẻ. Nàng đi lại nhẹ nhàng, bởi vì nàng lúc này cảm xúc thập phần hân hoan. Chủ nhân 2 ngày này học tập ma pháp tiến độ cuối cùng có đột phá, hơn nữa thân thể cũng có rõ ràng phát dục, chính mình được không ngừng cố gắng, sẽ giúp hắn hảo hảo mà bổ một chút dinh dưỡng mới được. Nàng như vậy hạnh phúc mà an ổn đi, mà lúc này, phía sau của nàng, đột nhiên lại vang lên một cái quen thuộc âm thanh Heidi, người gần nhất trạng thái như thế nào. Nàng quay đầu, liền thấy Điệp Chính chân thành hướng nàng đi đến. Nàng nữ tu sĩ bào phục tiếp theo trận không hiểu vật thể nhúc nhích, hiển nhiên, tên gia hỏa này cho rằng tu đạo viện không có ngoại nhân, liền lười thay đổi ra 2 chân đến, trực tiếp dùng nàng xúc chân tại di chuyển. Heidi cảm thấy thở dài, cảm thấy có chút đau đầu, cảm giác nàng gia tăng khác bọn tìm muội bại lộ phiêu lưu. Mà đối với lần này, Điệp lại không hề tự giác, cười một cách tự nhiên, đối với nàng hỏi gần nhất quá có khỏe không. Heidi lộ ra nụ cười, cùng nàng khách sáo nói toàn bộ thuận lợi, của ta hào tìm muội, ngươi gần nhất trạng thái như thế nào? Dù sao, đối phương đoạn trước thời gian vừa mới mượn cho chính mình một số tiền lớn, hơn nữa hai đi biết, ma nữ này trên người khẳng định cũng không thiếu chất béo có thể lao, cho nên vì chủ nhân, nàng nên cùng nàng thật tốt làm tốt quan hệ mới được. Nghe thấy này, Điệp Thu liễm nụ cười, khe khẽ thở dài vẫn là lão bộ dạng, kia một chút vứt bỏ ký ức, lúc nào cũng là không có biện pháp sẽ tìm về. Có lẽ qua không được bao lâu, ta liền có khả năng mất đi sở hữu, chỉ có thể dựa vào các vị bọn tìm muội chiếu cố. Ký ức ma nữ sẽ ở ma nữ chi giả khi mất đi ký ức, đồng thời cũng khả năng bởi vậy nhân tiện mất đi một phần lực lượng. Sớm mấy năm thời điểm những tình huống này còn khả khống, mà gần nhất mấy năm này, Điệp tình huống liền càng ngày càng không xong. Nàng phi thường sợ hãi, có lẽ tiếp theo ma nữ chi giả về sau, nàng liền có khả năng hoàn toàn mất khống chế, biến thành một cái không lý trí chút nào phong ma quái vật. Hai đi nghe vậy, cũng lộ ra một cái đau thương biểu cảm, theo sau đi tới, nắm ở cánh tay của nàng, an ủi không có việc gì, khẳng định không có khả năng phát triển đến một bước kia, người nhân duyên tốt như vậy, tất cả mọi người sẽ rất nguyện ý giúp ngươi. Hơn nữa, hướng đến ưu việt nghĩ, khoảng cách tiếp theo ma nữ chi giả, khả năng còn có một nhiều năm thời gian, không phải sao? Đại gia cùng một chỗ cố gắng, nhất định có thể tìm được hoàn mỹ nhất biện pháp giải quyết. Nàng như vậy cổ vũ, hy vọng dùng những cái này lời hay đến làm Điệp hài lòng một chút. Nhưng mà lại không ngờ, lời này nói xong, Điệp nhìn về phía ánh mắt của nàng, lại mang lên một tia quái dị. Hai đi, ngươi. Thế nhưng không có nhận thấy sao? Hai đi lập tức sửng sốt cái gì? Là được, ma nữ chi giả a. Điệp nói, tiếp theo ma nữ chi giả, hẳn là gần ngay trước mắt. Chậm thì một tuần, lâu thì nửa tháng, nó liền có khả năng tiến đến. Thật giống như ở trấn phía trước, rất nhiều động vật đều sẽ có sở cảm ứng giống nhau, tại song nguyệt treo cao, ma lực mãnh liệt ban đêm tiến đến phía trước, rất nhiều tai họa ma vật, cũng hiểu ý có cảm ứng. Ma nữ nhóm tự nhiên cũng là như vậy, tuy rằng các nàng vẫn như cũ không thể chuẩn xác cảm giác được này tiến đến thời gian, vẫn là muốn dựa vào tinh tượng, lịch pháp cùng với tiên đoán học phái pháp thuật đợi thủ đoạn, mới có thể xác định này chuẩn xác ngày, nhưng ít nhất, tại trước tiên ước chừng nửa tháng đến một tháng thời gian, các nàng đều sẽ có sở cảm ứng. Mà đối với lần này, Heidi sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, nàng quả nhiên là không có bất kỳ cái gì báo trước, nàng hoàn toàn không biết chuyện này lập tức liền sắp tới. Mà nhìn nàng biểu cảm, kinh nghiệm phong phú Điệp lập tức minh bạch toàn bộ. Vì thế, ánh mắt của nàng trở nên thập phần ưu sầu. Ta còn cho rằng, người hướng ta vay tiền, vì chuẩn bị vượt qua tiếp theo ma nữ chi giả sự tình, nhưng... Người thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện. Từng cái ma nữ vượt qua ma nữ chi giả phương pháp, đều là tuyệt đối cơ mật, không thể nào cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Bằng không một khi tin tức tiết lộ, như vậy nhất định nhiên cấp chính mình mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên, mặc dù quan hệ coi như không tệ, nhưng Điệp cũng không rõ ràng lắm, hai đi vượt qua ma nữ chi giả phương pháp xử lý, đến tột cùng là cái gì. Mà đối mặt nàng mê hoặc ánh mắt, bất đắc dĩ. Heidi đành phải kiên trì giải thích, ta gần nhất gặp được mặt khác một chút phiền toái, luôn luôn tại giải quyết việc này, còn thật không có chú ý đến phương diện này báo trước. À, đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, ta lại khiếm ngài một cái tình. Nàng nói như vậy, trái tim đã ở bính bính thẳng nhảy, cuối cùng nhịn không được, mở miệng oán trách một câu nói tại sao có thể như vậy. Rõ ràng khoảng cách lần trước ma nữ chi giả, mới đi qua vừa mới nửa năm thời gian, này cư nhiên lại tới một lần. Cũng qua thường xuyên một chút. Thế giới vật chất trí tuệ sinh mệnh nhóm chán ghét song nguyệt chi giả, bởi vì mỗi khi loại thời điểm này, tà thần làm loạn, ma vật bạo động, các thế lực lớn đều sẽ gặp thụ không nhẹ tổn thất. Mà so với phàm nhân, như ma nữ những cái này siêu phàm ma pháp sinh vật, tắc càng đáng ghét hơn cuộc sống như thế. Dù sao, phàm tục nhóm sinh vật, nếu như vận khí hơi tốt lời nói, còn có thể hoàn toàn tránh né rơi kia một chút hỗn độn ma lực ảnh hưởng, mà ma nữ nhóm lại muốn tránh cũng không được. Không thể không trực tiếp thừa nhận chúng nó ảnh hưởng. Chỉ sợ, cũng chỉ có không đáy vực sâu kia một chút vĩnh hằng điên cuồng tà ma, còn có các thế lực lớn âm mưu ra, cùng với tâm hoài bất quỹ tà thần nhóm, tóm lại chính là những thế lực kia cường hãn đến cực điểm, động động tay có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới, hơn nữa còn quả thật tâm tồn ác ý đại nhân vật, mới yêu thích cuộc sống như thế. Mà đối với lần này, Điệp cũng là thở dài, ai biết được, quần tinh vận chuyển luôn là như vậy, tại xác thực báo trước hàng lâm phía trước. Ai cũng không dám cam đoan, tiếp theo ma nữ chi giả là lúc nào. Nói như vậy, ánh mắt của nàng càng ngày càng sầu lo. Hai đi, mặc dù nói lời này ngươi có khả năng có chút không thích nghe, nhưng, lấy tỷ tỷ kinh nghiệm đến nhìn, mất đi đối với ma nữ chi giả tiến đến báo trước cảm ứng, thực có khả năng, sẽ là một ít phi thường không tốt sự tình điềm báo. Cho nên, người nhất định phải thật tốt bảo trọng mình mới hành. Nói xong câu này, mang theo đồng tình cùng sầu lo ánh mắt, Điệp xoay người rời đi. Hai đi là yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng tràn đầy đối với tương lai sầu lo. Ta đây là, làm sao vậy? Vì sao thế nhưng không hề chuẩn xác báo trước? Là bởi vì, chủ nhân quan hệ sao? Bị chủ nhân lực lượng tinh lọc sau đó, cơ thể của ta cùng lực lượng quả thật đều đã xảy ra rất nhiều biến hóa vi diệu. Lấy loại trạng thái này nghênh đến ma nữ chi giả, sẽ phát sinh cái gì đâu này? Ân, trước bất kể, trước ấn nguyên bản sách lược, thật tốt chuẩn bị một chút ha. Bất quá ở trước đó, chính mình trước hết phải làm, vẫn là chiếu cố tốt chủ nhân. Như vậy nghĩ, mang theo lòng tràn đầy sầu lo, hai đi đem mua được cá tươi thả lại trong phòng bếp, tiếp lấy bước nhanh đi hướng Hoắc Tang gian phòng. Nhưng mà, đợi nàng đẩy cửa phòng ra, đi vào gian phòng bên trong, liền thấy Hoắc Tang đồng dạng đầy mặt sầu lo, bước nhanh đên lên phía trước, một phen liền bắt lấy cánh tay của nàng hai đi, người có biết hay không, còn có 10 ngày. Chuẩn xác tới nói, còn có 238 mấy giờ thời gian, các ngươi chán ghét nhất ma nữ chi giả liền muốn đến. Đối với lần này, Heidi biểu cảm chợt kinh ngạc à. Ta, ngài như thế nào, biết được rõ ràng như vậy. Thứ 21 chương xuất môn. Hoắc Tang đương nhiên rõ ràng, dù sao đây là hệ thống tin tức. Cái kia biểu kiện thời gian còn tại đếm ngược thời điểm, thậm chí chính xác đến giây. Chẳng qua, hắn cũng biết, chính xác đến giây, đối với ma nữ chi giả đến thời khắc tiên đoán, đối với thế giới này người tới nói, thật sự là quá ngoại hạng một chút. Dù sao, cho dù là thế giới này vĩ đại nhất chiêm tinh thuật sĩ cùng tiên đoán pháp sư, cũng chỉ có thể đem ma nữ chi giả xuất hiện thời gian chính xác tại một ngày nào đó, thậm chí cũng không dám nói có thể chính xác đến nửa đêm trước vẫn là nửa đêm về sáng. Cho nên, mặc dù đối diện là chính mình tối tín nhiệm nhất ma nữ, hắn cũng chỉ đem nói được giờ. Nhưng tính là như thế, cũng đủ để cho Heidi khiếp sợ chủ nhân, ngài làm sao có thể biết được như vậy chính xác. Ngài, Hoắc Tang duỗi tay, đem nàng kéo vào trong ngực. Nhẹ giọng nói đây chính là ta năng lực, không cần hoảng hốt. Heidi buông lỏng biểu cảm, kinh ngạc nhìn hắn, thật lâu sau, bỗng nhiên lộ ra một cái vui sướng nụ cười. Hai cánh tay của nàng theo sau đồng dạng ôm Hoắc Tang vòng eo, khóe miệng hơi hơi nhếch lên ân, chủ nhân là không gì làm không được. Dừng một chút, tiếp lấy, nàng âm thanh bên trong lại mang lên sầu lo, cùng một tia áy náy chính là, chủ nhân, có chuyện, ta phải trước tiên cùng ngài nói một chút. Tại ma nữ chi giả thời điểm, cơ thể của ta thập phần khát cầu hơi nước, lực lượng mất khống chế, điên cuồng công kích, bổ hết thảy chung quanh. Cho nên, vì phòng ngừa tổn thương tới ngài, cũng vì phòng ngừa bại lộ thân phận, ta phải hiện tại liền bắt đầu làm chuẩn bị, trốn được sâu trong biển, mới có thể sống qua một đêm kia. Mà ở này thời kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có thể chủ nhân chính mình, cẩn thận đối mặt với cái này một chút phiêu lưu. Hoắc Tang cũng không ngại, duỗi tay vuốt ve mái tóc của nàng. Đồng thời ôn nhu nói không quan hệ, cứ việc đi thôi, đi làm ngươi nên làm sự tình. Hắn tự nhiên đã sớm biết, hai đi cần phải tàng đến biển sâu, mới có thể bình an vượt qua ma nữ chi giả chuyện này. Chi bằng nói, toàn bộ tu đạo viện 7 ma nữ, các nàng tại ma nữ chi giả hôm nay sẽ xuất hiện tình huống dị thường, cùng với ứng đối phương pháp, ẩn thân địa điểm vân vân, hắn đều biết được nhất thanh nhị sở. Chỉ bất qua dưới mắt, hắn cũng không thể lực, châm đối với các nàng toàn bộ mọi người nhược điểm. Một đêm thượng liền đem các nàng toàn bộ thu phục, chỉ có thể chọn trước nguy hiểm nhất mấy cái giải quyết. Nói như vậy, hắn nhẹ nhàng tiếu tiếu, nói càng huống chi, ta hiện tại chủ yếu nguy hiểm nơi phát ra, chính là tu đạo viện cái khác ma nữ nhóm. Đợi buổi tối hôm đó, các ngươi đều đi hết sạch, toàn bộ tu đạo viện chỉ còn ta chính mình, kia ngược lại càng thêm an toàn đâu. Hắn nói như vậy, làm hai đi cũng không nhịn được mỉm cười, gật đầu, thực nghiêm túc nói ta tin tưởng chủ nhân, nhất định không có việc gì. Đêm đó, hai người ôm nhau ngủ, mà sáng sớm ngày thứ hai, đường đông phương luồng thứ nhất sáng sủa ánh nắng mặt trời xuất hiện thời điểm, Hoắc Tang cũng bị hai đi Tảo An cắn đánh thức. Tiến hành một phen sung sướng thần ở giữa vận động về sau, tiếp lấy cùng một chỗ hưởng dụng bữa sáng. Hai đi tại hết sức thay đổi chính mình, nói thí dụ như hiện tại, nàng ngay tại nếm thử thay đổi chính mình bộ dạng này hình người thân thể, ít nhất làm mình có thể có được vị giác, tại các loại phương diện phía trên, đều càng giống như Hoắc Tang dựa. Bữa sáng hoàn tất, Heidi liền chuẩn bị rời đi tu đạo viện, đi ra bên ngoài chuẩn bị nàng một chút, nàng vượt qua ma nữ chi giả nhất định đồ vật. Nhưng vào lúc này, Hoắc Tang cuối cùng mở miệng, nói ra một cái ngoài định mức yêu cầu hai đi, ta cũng cùng ngươi cùng đi ra ngoài a.